Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, tiên hồn sống lại. Đi xa phi kiếm rất nhanh biến mất ở chân trời. Nhân tộc trấn nhỏ đã ở đàn trong núi có vẻ càng phát nhỏ bé. Trên bầu trời mây đen ở bốc lên, cho đến tiêu tán, hiện ra lang lảnh tinh khoảng không. Theo mây đen tán đi, Từ Ngôn tâm thần liền này tỉnh lại. Trong giấc mộng cảnh tượng cũng như phát sinh ở ngày hôm qua. Chu Tình Thiên, Vạn Hồng Vũ, nguyên lai bọn họ đều là một cái thời đại cường giả. Đồng thời dương danh với thiên hạ, biết được Ngôn Thông Thiên cùng Chu Tình Thiên Vạn Hồng Vũ ở cảnh giới hóa thần liền quen biết. Từ Ngôn trong đầu không khỏi sinh ra cảm khái. Thiên hạ hào kiệt quả nhiên tương ngộ gặp, tựa như nhân trung tinh anh. Bất luận bực nào thì đều chói mắt như vậy, không giống người thường. Nam Thiên Yêu Chủ Vạn Hồng Vũ hoàn hảo chút, như yêu tộc tráng hán, cường đại lỗ mãng, tâm cơ không sâu, chỉ là cái kia kiếm chủ Chu Tình Thiên, chẳng biết tại sao làm cho Từ Ngôn cảm thấy ở đâu gặp qua giống nhau. Công tử văn nhã, miệng lưỡi bén nhọn, tâm cơ âm hiểm, cái kia vị kiếm chủ đại nhân thấy thế nào tại sao là chịu tiếng xấu thay cho người khác điều kiện. Tốt nhất nhân tuyển, hơn nữa rất giống chân vô danh. Bọn họ sẽ không có liên quan gì chứ. Nhớ tới trong giấc mộng kiếm chủ Chu Tình Thiên, cùng vô danh công tử cực kỳ rất giống. Từ Ngôn có chút kinh ngạc đứng lên. Rất giống không phải tướng mạo, mà là tính khí tâm cơ, lòng dạ cùng âm hiểm trình độ. Kiếm Vương Điện, Lâm Lang Đảo, Ma Đế, Yêu Thánh, ngàn năm trước đến tột cùng bỏ mình nhiều thiếu cường giả. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng trọng, Từ Ngôn luôn cảm thấy những thứ kia tiệt thế cường nhân bị chết có chút cổ quái. Mộng cảnh kết thúc, Từ Ngôn lại rơi vào trầm tư. Thật lâu không nói gì, một âm mưu cảm giác càng phát cường liệt. Tuy là nhìn không ra người nào ở lưng sau khuấy động phong vân, Từ Ngôn như cũ hoài nghi hay là thiên vẫn sau lưng có bí ẩn không muốn người biết, hoặc là kinh thiên âm mưu. Bốn vị tán tiên trình độ cường giả đồng thời vẫn lạc. Ai có thể có như này thủ đoạn? Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Quá hồi lâu, Từ Ngôn mới tán đi tâm tư. Coi như cho là thật tồn tại có thể thao túng tán tiên cường nhân, cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại. Suy nghĩ nhiều vô dụng, vẫn là ngẫm lại tình hình gần đây cho thỏa đáng. Đột phá hóa thần, Từ Ngôn có thực lực cường đại. Anh hỏa so với phía trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ lại ở lại Bắc Châu vực, chính là luyện chế linh bảo thời cơ. Tâm niệm vừa động, Long Ly Di chuyển hiện mà ra, túc vào thủ dạ nhân đao kiếm. Sớm đã có trở thành địa linh bảo cơ hội, lại lấy ra tan vỡ quy giáp, phủ kín chân xuống, hóa vũ quy giáp đáng sợ, không kém gì phòng giáp thạch lân giáp, luyện hóa thành giáp trụ đem không gì sánh được mạnh mẽ. Vừa lúc dùng để cùng phòng giáp thạch răng nhọn dung hợp. Kể từ đó bảo giáp tất thành, thủ dạ nhân quy giáp đầy đủ lớn. Từ Ngôn phân ra một bộ phận quy giáp mảnh nhỏ tới mạnh mẽ hóa giáp thạch giáp. Long ly mặt ngoài cũng dán lên một tầng, thêm trên, lên, đại lượng long lân cắt cùng cách kim san hô cùng còn lại cực phẩm tài liệu. Đầy đủ luyện chế ra hai kiện địa linh bảo, tài liệu đầy đủ, anh hỏa cũng đầy đủ. Thời gian đầy đủ, kinh nghiệm càng đầy đủ, nhưng là một ngày bắt đầu luyện hóa địa linh bảo, Từ Ngôn mới phát hiện mình quá mức xem nhẹ linh bảo. Không phải luyện không ra, mà là cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Cứ việc có thủ dạ nhân kiếm hồn dung nhập, nếu quả thật muốn đao kiếm long ly thăng lên làm địa linh bảo, lấy Từ Ngôn phỏng chừng hắn ít nhất phải luyện hóa 30-50 năm nhiều. Vài thập niên không coi vào đâu, Từ Ngôn lại không vội, nhưng mà vài thập niên chỉ là luyện hóa có kiếm hồn đao kiếm long ly. Giác thạch giáp cũng không có khí linh tồn tại, muốn thăng lên làm địa linh bảo, không có gần trăm năm thời gian, sợ rằng ngay cả này to lớn răng nhọn đều không pháp luyện hóa. Hóa vũ cự thú phòng giác thạch, bên ngoài lân giáp không gì sánh được cứng cỏi, mà răng nhọn càng đáng sợ hơn. Thêm trên, lên, thủ dạ nhân quy giáp, lấy từ ngôn loại này hóa thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực luyện hóa. Vài chục năm mới có thể luyện hóa xong cái kia hơn 10 khỏa. Quả nhiên, hóa thần cảnh khó có thể luyện chế địa linh bảo. Huống ta đây cái hóa thần sơ kỳ. Từ ngôn nhưng thật ra không có nhụt chí. Hắn địa linh bảo không thiếu. Có thể đem túc vào kiếm hồn đao kiếm long ly thăng lên làm linh bảo cảnh là được rồi. Còn giác thạch giáp cùng lắm thì lấy sau chậm rãi luyện chế. Sớm muộn có luyện hóa thành địa linh bảo nhất ngày. Tạm thời bỏ qua giác thạch giáp. Từ ngôn quyết định toàn lực luyện hóa long ly. Điều động anh hòa. Hợp với nguyên anh mi tâm một cái kim mang đều bị thôi động. Anh hỏa thiêu đốt, đao kiếm huyền phù, từ ngôn đắm chìm trong luyện khí ở giữa. Thời gian trôi qua, đối với luyện khí chi đạo cực kỳ tinh xảo từ ngôn. Luyện hóa bắt đầu linh bảo cũng không chúc chắc, có thủ dạ nhân tương trợ. Hắn có lòng tin ở trong vòng 30 năm hoàn thành cái này linh bảo. Luyện khí khô khan, đối với người tu hành mà nói cũng là một loại tôi luyện. Chỉ có chính mình một tay đánh bóng ra vũ khí. Mới có thể xưng là tiện tay. Long ly là từ ngôn đao. Cũng là từ ngôn kiếm. Hắn cần cây đao này kiếm. Cắt đứt người của cừu ra đầu. Hô hô hỏa diễm. Thiêu đốt không ngớt. Dần dần. Nguyên anh mi tâm một luồng thần quang ở ngọn lửa chiếu rọi hạ biến được càng phát tinh thuần. Hơn nữa đang chậm rãi trưởng thành. Cho đến theo một luồng ánh sáng. Biến thành một mảnh kim mang. Liền từ ngôn cũng không có phát hiện dị tượng, phát sinh ở hắn luyện khí trên đường. Rốt cục, đao kiếm long ly ở một tiếng kiếm rít đao minh trung chạy ra khỏi anh hỏa. Bên ngoài trên, lên, hào mang lưu truyền, còn có hổ khiếu long ngâm thanh âm. Địa linh bảo khí tức tràn ngập ở toàn bộ thiên cơ phủ. Chúc mừng tiên chủ, không đến một năm, địa linh bảo đại thành, trốn ra long ly thủ dạ nhân. Còng lưng thân hình hướng về phía chủ nhân chúc, gây nên từ ngôn một hồi tiếng cười. Xem ra ở trong bình giới luyện khí kinh nghiệm không có học uổng công. Nhiều tài không sợ thiệt quả nhiên là chí lý. Nhờ có ngươi vận khí, không có ngươi này đạo kiếm hồn. Bằng vào ta hôm nay tu vi có thể luyện chế không ra chân chính địa linh bảo. Ha ha, từ ngôn bắt lại mới tinh long ly nhìn chung quanh. Hoan hỉ không ngớt. Chẳng qua rất nhanh hắn lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thủ dạ nhân. Nói, không đến một năm, luyện thành địa linh bảo. Lấy từ ngôn tính toán 30 năm thời gian. Chẳng biết tại sao rút ngắn đến kỳ hạn một năm không cần thủ dạ nhân trả lời. Từ ngôn một chút cảm giác liền phát hiện hoàn toàn chính xác theo hắn bắt đầu luyện chế đến bây giờ. Vừa lúc tiếp cận thời gian một năm, 30 năm, biến thành một năm. Như này dị tượng làm cho từ ngôn giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra? Từ ngôn vô cùng kinh ngạc chung điều động anh hỏa. Hắn phát hiện mình anh hỏa so với một năm trước cường đại rồi thập bội đều nhiều hơn. Loại này anh hỏa cường đại là ở thong thả chung phát sinh. Hơn nữa cường đại là anh hỏa nhiệt độ. Luyện hóa tài liệu biến được càng lúc càng nhanh. Cho nên ở luyện khí trên đường từ ngôn vẫn chưa phát hiện. Anh hỏa trở nên mạnh mẽ, cảnh giới lại không biến, khó đạo nguyên anh trở nên mạnh mẽ. Nghi ngờ từ ngôn thi triển ra nguyên anh xuất khiếu, khi hắn chứng kiến nguyên anh, rốt cuộc biết vì sao anh hỏa mạnh mẽ. Nguyên lai nguyên anh mi tâm chỗ kim mang sớm đã không phải một luồng, mà là một mảnh, hình thành kim quang bao phủ toàn bộ nguyên anh thân thể. Kim quang phía dưới. Từ ngôn nguyên anh thân thể liền như phủ thêm nhất kiện vàng lóng lánh chiến y. Có vẻ không gì sánh được huyền bí. Thần quang phủ thân. Đây là hóa thần tột cùng dấu hiệu. Ta mới hóa thần sơ kỳ. Làm sao có thể. Từ ngôn đang kinh ngạc. Mà thủ dạ nhân nhưng ở mỉm cười. Đó là tiên chủ tàn hồn giác tỉnh. Kim quang là thần quang. Thần quang tắc thì là nguyên thần tinh túy hội tụ. Ở nguyên thần sâu chỗ. Có tán tiên tàn hồn lực lượng, bây giờ tiên chủ thành tựu hóa thần, làm cho kim quang xuất hiện, mới tỉnh lại cái kia một luồng tán tiên chi hồn. Thủ dạ nhân khom người quát lên, chúc mừng tiên chủ, chúc mừng tiên chủ, không lâu sau là được hóa thần đại thành. Nghe thủ dạ nhân vừa nói, từ ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm giác không tới ngôn thông thiên tàn hồn. nguyên lai đang ở chính mình trong nguyên thần. Một ngày tán tiên tàn hồn sống lại, đủ để khiến Từ Ngôn hôm nay nguyên anh biến được viên mãn. Lấy nguyên anh đạt tới hóa thần đỉnh phong chi cảnh, trạng thái của hắn bây giờ nhìn như phức tạp, kỳ thực nói trắng ra là chính là hóa thần tột cùng nguyên anh, hóa thần sơ kỳ tu vi cảnh giới. Nguyên anh đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, chỉ cần cảnh giới theo sau, phá kỳ đem biến được dễ dàng. Tiên hồn sống lại, khiến nguyên anh viên mãn, không dùng được nhất giáp tử, đủ để thành tựu hóa thần đỉnh phong, vừa lúc có thể đuổi kịp trên, lên, bách thần bảng chi chiến. Xem ra đây là ý trời à, Từ Ngôn lòng mang thông suốt, trăm năm nhất giới bách thần bảng, đúng là hắn báo thù tốt địa phương. Cảm thụ được nguyên anh viên mãn cùng anh hỏa cường đại, Từ Ngôn dự định rèn sắt khi còn nóng, đem giáp thạch giáp cũng tế luyện thành địa linh bảo, tế xuất bảo giáp, thôi động anh hỏa, hỏa diễm ly khai nguyên anh. Nguyên anh trên người kim quang một cách tự nhiên mờ đi. Làm Từ Ngôn dự định luyện chế bảo giáp thời khắc, hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên anh trên người kim quang tuy là ảm đạm, món đó nhìn như phản quang mà ra, phát hiện chiến y cũng không ảm đạm. Chẳng những không có ảm đạm, ngược lại nguyên anh thể biểu hiện ra một loại cổ quái lục sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.